Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, chương 299, trường sinh thần. Như thường sẽ chết, chợt, dùng trường sinh thần làm trung tâm. Khắp xung quanh không ngừng bộc phát ra đao kiếm chi khí xung đột thanh âm. Không ngừng đánh thẳng vào hắn bày ra maha vô lượng lồng khí. Trường sinh thần cực kỳ hoảng sợ. Hắn cảm ứng bên trong. Trong cơ thể mình maha vô lượng chi khí đang nhanh chóng hạ xuống. Mà cái kia gần như không ngừng không nghỉ đao kiếm chi khí không giảm chút nào. Trường sinh thần, hiện tại liền chết đi cho ta. Trịnh Kiện hét lớn bên trong. Trong cơ thể chân nguyên không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Chân chính sát chiêu núp ở thần đao bên trong. Vô tận đao kiếm chi khí như không trung liệt dương. Như chân trời trăng sáng. Tăng phúc gấp 20 lần phía dưới. Đao khí lực bộc phát để thiên địa vì đó biến sắc. Trường sinh thần hoảng sợ muôn dạng. Hắn chỉ cảm thấy tự thân bị cường hoành vô song đao khí không ngừng xung kích. Trong cơ thể maha vô lượng chi khí cấp tốc thấy đáy. Hắn dù sao không phải trời sinh phong vân. Maha vô lượng cũng không phải phong vân kết hợp mà đến chân chính vô cùng lớn lực lượng. Khí tức kinh khủng che mất tất cả. Xung quanh trong vòng 10 dặm, sông băng đứt gãy, sơn hà vỡ vụn, maha vô lượng cuối cùng dùng hết. Một sát na, vô tận đao khí vọt vào trường sinh bất tử thần trong cơ thể. Chỉ thấy trường sinh bất tử thần toàn thân xuất hiện vô số vết máu. Chợt cả người tại đao khí bộc phát bên trong hoàn toàn vỡ nát. Hóa thành một đoàn huyết vụ tán ở không trung. Có di thiên thần quyết mang theo lại như thế nào? Đứng tại hư không bên trong, Trịnh Kiện có chút thoát lực. Một kích cuối cùng thương thương mang mang toái càn khôn tại trong một sát na dành thời gian hắn. Chín thành chân nguyên mới bộc phát ra kinh khủng như vậy uy năng. Trường sinh bất tử thần như thường sẽ chết. Ở vào sông băng phía dưới thập điện Diêm La Mạnh Nguyên Soái đã sớm bị phía ngoài nổ vang rung trời. Quấy dây, hắn đi ra lúc. Chỉ thấy làm hắn mấy chục năm chưa từng chợp mắt vị kia thần hóa làm huyết vụ đầy trời một màn kia. Mạnh Nguyên Soái thân mang một thân đỏ tươi võ áo. Đầu đội đỏ tươi cái mũ. Tại cái này sông băng bên trong. Hết sức làm người khác chú ý. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Liền xuất hiện một đạo tay cầm đao kiếm bóng dáng. Mạnh Nguyên Soái nhìn thấy đạo thân ảnh này. Tâm thần rung động. Hắn tận mắt thấy. Cái kia không gì làm không được thần liền chết tại nhân thủ này bên trong. Hắn, thí thần giả, ngươi, giết thần, Mạnh Nguyên Soái kinh hãi nói. Thanh âm bên trong tràn đầy uể oải. Nếu mà hắn cũng xứng xưng thần lời nói. Cái kia đúng là như thế. Trịnh Kiện cười nhạt nói. Mạnh Nguyên Soái lập tức cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Hắn cuối cùng chết rồi. Ta cũng cuối cùng có thể an ổn ngủ một giấc. Đa tạ ngươi, ta đã nhanh 30 năm không ngủ qua cảm giác. Chấm ngoặc kép, theo tổ phụ của ta Mạnh Sơn nghiên cứu ra cái này ngàn loại súng đạn. Đến phụ mẫu ta kế thừa tổ phụ di chí bảo vệ mật thất cả đời. Lại đến ta đời này, mỗi ngày lo lắng thần sẽ tùy thời xuất hiện cướp đi súng đạn. Ta không dám tham ngủ, sợ hắn có một chút cơ hội. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện biết rõ. Người trước mắt này chính là thần sắc phong thập điện Diêm La Mạnh Nguyên Soái tôn tử Mạnh Hận. Đời thứ nhất Mạnh Nguyên Soái là Mạnh Sơn. Bị thần cắt cử nghiên cứu thuốc nổ vũ khí. Chế thành ngàn loại súng đạn. Nhưng về sau hắn cự tuyệt cung cấp cho thần. Đồng thời dùng ngọc thạch câu phần lẫn nhau áp chế. Thế là, cái này một đôi chi. Chính là mấy đời người. Mãi đến Mạnh Hận, cho tới hôm nay. Mạnh Hận nhìn xem Trịnh Kiện. Còn buồn ngủ nói, cảm ơn ngươi, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, không khách khí, đây là ngươi hẳn là cảm ơn. Mạnh Hận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi ngã xuống, hắn không cần đợi thêm người trong bức họa, bây giờ thần đã chết, của hắn tâm lực sớm đã hao hết, chỉ là dựa vào ý chí kiên trì, bây giờ, hắn cuối cùng bình yên đi ngủ. Trịnh Kiện biết rõ, Mạnh Nguyên Soái trong tay còn có một thanh huyết lao thia. Cái này quan hệ pháp hải diệt thần cục, chẳng qua hiện nay thần đã chết. ván này tự nhiên cũng liền vô dụng. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện theo Mạnh Hận trong lòng lấy ra chuôi này huyết lao thìa, ném vào trong vòng tay chữ vật. Hiện tại, siêu thần cung sớm đã tại hai người đại chiến phía dưới sụp đổ. Cứ như vậy, đám kia đủ để uy hiếp thiên hạ súng đạn liền vĩnh viễn vùi lấp tại cái này sông băng phía dưới. Bất quá, ta lấy thần thạch, lại giết thần, cứ như vậy lời nói. Bộ Kinh Vân còn có thể hay không cùng Tuyết Duyên yêu nhau đâu. Ách, yêu hay không yêu cùng ta có mau quan hệ. Ngoặc kép, trong hệ thống, oán niệm trị số dư còn lại cuối cùng đột phá 10 vạn. Đi tới 1080.000 cộng, tính gộp lại giá trị cũng đột phá 81 vạn. Như vậy vấn đề đến, ta đến tột cùng là trước hối đoái cứu phong đâu, còn là trước hối đoái tinh túc kiếp đây. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tại sông băng bên trong, vừa đi, một bên xoắn suýt, cứu phong cùng tinh túc kiếp phẩm giai đều là giống nhau. Duy nhất khác biệt chính là tự mang dị năng, cứu phong dị năng, có thể dẫn phát người khác tiềm thức chỗ sâu sợ hãi, khiến người tinh thần sụp đổ, điên cuồng, tinh túc kiếp dị năng, có thể làm thân thể phạm vi ba thước bên trong vật chất vận động trở nên chậm thậm chí nghịch. Hướng sử dụng, nói đến điểm trực bạch chính là có thể trình độ nhất định trong phạm vi nhất định thay đổi thời gian, đúng rồi, cứu phong dị năng, chính ta bản thân liền có thể làm đến a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện bỗng nhiên vỗ trán một cái. Chính hắn tu luyện biến thiên kích địa tinh thần đại pháp cũng không phải chỉ là một môn tinh thần dị năng nha, bao quát nhưng không giới hạn tại dẫn phát đối thủ trong tiềm thức sợ hãi. Còn có thể xem xét đối thủ sâu trong nội tâm bí mật, thậm chí có thể trình độ nhất định xâm nhập đối phương ý thức, đọc đến đối phương ký ức, còn có thể đem hắn kéo vào túc thế luân hồi. Vậy ta còn muốn cứu phong làm gì? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lẩm bẩm, tinh túc kiếp dị năng bản thân so cứu phong liền cao cấp hơn. Thời gian dị năng ai? Huyền Thiên Tà Đế từng mượn nhờ tinh túc kiếp dị năng nghịch hướng sử dụng. Từ đó khiến lớn La Sát tông chủ 20 thất đại hạn sớm hơn giáng lâm mà chết. Hệ thống, giúp ta hối đoái tinh túc kiếp. Trịnh Kiện hạ quyết tâm. Chỉ một thoáng, một đạo quang mang hiện lên. Trịnh Kiện trước mặt hiện lên một thanh thon dài ma kiếm. Kiếm ngạc chỗ khảm nạm 6 viên bảo châu. Trên thân kiếm trái phải mặt tiêu ký 12 canh giờ chữ. Sắc bén cũng chia làm 12 đoạn. Tạo hình xoái khí phi phàm. Trịnh Kiện tay phải chậm rãi cầm tinh túc kiếp. Một sát na, vô số tâm tình tiêu cực tràn ngập mà đến. Bay thẳng Trịnh Kiện trong đầu. Tiểu tử, ngươi kiếm chủ ta chính là thu hoạch oán niệm trị. Còn sợ ngươi cái vật nhỏ này. Trịnh Kiện không chút nào bị tinh túc kiếp tâm tình tiêu cực lây nhiễm. Một cỗ chân nguyên thấu thể mà ra. Quán chú vào tinh túc kiếp bên trong. Lập tức, tinh túc kiếp thân kiếm tỏa hào quang rực rỡ. Chiếu sáng rạng rỡ, hảo kiếm, Trịnh Kiện gia tăng chân nguyên chuyển vận, lập tức cảm giác được tự thân có thể khống chế xung quanh trong vòng 3 thước thời gian lưu động. Tốc độ, tâm niệm vừa động, Trịnh Kiện bước ra một bước, nháy mắt đi tới dưới một thân cây. Bên chân còn có một bụi cỏ nhỏ, tinh thần hắn khóa chặt cỏ nhỏ, vận lên tinh túc kiếp dị năng, chợt. Cỏ nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lớn lên. Trong chớp mắt dài đến cao 3 thước, Trịnh Kiện lại bắt đầu khống chế tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm. Cho đến đình chỉ, ngắn ngủi một lát, Trịnh Kiện cảm giác trong cơ thể mình chân nguyên tiêu hao một thành nhiều. Ta đi, cái này dị năng tiêu hao cũng quá lớn. Chấm ngoặc kép, cái này cũng chưa hết. Hắn cảm giác được tinh túc kiếp quang mang cũng mờ đi một chút. Đây chính là tinh túc kiếp hạn chế. Đây vẫn chỉ là ảnh hưởng một khỏa cỏ. Nếu là đổi cường giả, tiêu hao tất nhiên lớn hơn. Khó trách Huyền Thiên Tà Đế dùng cái này dị năng cũng là cực kỳ cẩn thận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.